Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1945, song ngư ngọc bội. Vương Dung không nói gì, trong đầu của hắn ong ong chấn động, thời khắc này, trong lòng hắn thực tại có quá nhiều quá đa nghi hoặc. Nhưng đã đến cuối cùng, nhìn thấy Thánh Hoàng cái kia mong đợi ánh mắt. Phảng phất nghi ngờ trong lòng, cùng với thiên ngôn vạn ngữ, toàn bộ hợp thành một câu nói, bất luận bất cứ lúc nào. Bất luận ở bất kỳ tình huống gì dưới, chỉ cần thần còn có đến hơi thở cuối cùng, tựu sẽ đem hết toàn lực, bảo vệ trung thổ thần châu, ngàn tỷ sinh linh. Vương Dung vẻ mặt kiên định, không chút do dự nói, trong chớp mắt ấy. Tiếng nói của hắn tuyên truyền giác ngộ, nói năng có khí phách, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Khi Vương Dung nói ra lời nói này thời điểm, liền mặt đất đều đang run rẩy, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Nhìn đối diện Vương Dung, Thánh Hoàng trên mặt vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi thu lại, dường như hàn băng hòa tan giống như. Ngược lại dập dờn ra từng tia một hội ý nụ cười. Một tích tắc này, tự liền Vương Dung đều run lên một cái. Gặp Thánh Hoàng nhiều lần như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được Thánh Hoàng như vậy vui vẻ. Dáng vẻ cao hứng, đúng, chính là vui vẻ. Một loại phảng phất tháo hạ gánh nặng ngàn cân giống như. Vô cùng dễ dàng, tuyệt đối không nên xuất hiện ở quân vương trên người biểu hiện. Vương Dung, chấm không có nhìn lầm ngươi. Bất luận bất cứ lúc nào, ngươi đều không có để chấm thất vọng. Đồng, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại. Thánh Hoàng đột nhiên đưa tay khẽ ngắt, liền từ trên thắt lưng hái món đồ kế tiếp. Phóng trên bàn cờ, đẩy tới. Đây là chấm bảo tồn mười mấy năm một món đồ. Chấm biết trong lòng ngươi có rất đa nghi hoặc chờ thời cơ đến. Khối ngọc bội này liền sẽ nói cho ngươi biết sở hữu đáp án. Nói xong lời nói này, Thánh Hoàng rốt cục đứng dậy, ống tay áo chấn động, lập tức bước nhanh ly khai đại điện. Cao Công Công, ngươi đưa hắn xuất cung đi. Rất xa, truyền đến Thánh Hoàng thanh âm. Vương Dung đứng ở nơi đó, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, từ đầu đuôi cuối. Ngoại trừ cùng Thánh Hoàng rơi xuống một bàn hồ lý hồ đồ cờ. Toàn bộ quá trình, Vương Dung căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Thánh Hoàng cũng là lời nói mang thâm ý. Có ý riêng, một sát na kia, Vương Dung trong đầu nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng, tất cả tâm tư tản đi. Vương Dung cúi đầu xuống, ánh mắt rất nhanh tập trung trên bàn cờ. Thánh Hoàng lưu lại cái thứ kia. Đây là song ngư ngọc bội. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Thánh Hoàng lưu ở trên bàn là một quả tiểu nhi quyền cánh tay lớn nhỏ ngọc bội. Ngọc bội do một đen một trắng. Hai cái trông rất sống động cá. Đầu đuôi liên kết. Cấu tạo mà thành. Ngọc bội làm công cực kỳ tinh xảo. Mặt trên vảy cá. Ngư mục. Cá đuôi. Toàn bộ duy hay duy xinh đẹp, hơn nữa ngọc bội ánh sáng lộng lẫy cực kỳ nhẵn nhùi. Vừa nhìn chính là thượng đẳng mỹ ngọc, từ ánh sáng lộng lẫy độ tới nhìn, ngọc bội người nắm giữ hiển nhiên thường thường thưởng thức, cho tới ngọc bội biên giới cực kỳ bóng loáng. Khối này song ngư ngọc bội, rốt cuộc là ý gì? Vương Dung hơi nhíu lại đầu lông mày, trong lòng thầm nghĩ, dị vực vương. Đi thôi, ta tiễn ngươi xuất cung. Tựu ở Vương Dung cầm lấy ngọc bội, chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm. Trong tay đột nhiên truyền đến Cao Lực Sĩ Cao Công Công thanh âm. Vương Dung trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, đem Thánh Hoàng lưu lại khối này song ngư ngọc bội cất vào trong ngực. Cùng Cao Công Công đồng thời ly khai đại điện, mà tựu ở ly khai đại điện sau không lâu. Bốn phương tám hướng, từng người xa lạ cẩm y thái giám không biết đi lúc nào đi vào. Đi tới Cao Công Công bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Vương gia, thời gian không sớm, để cho chúng ta đồng thời đưa ngài xuất cung đi. Một tên trong đó thái giám, Vương Sung nhìn được rõ rõ ràng ràng, chính là Tảo Triều thời gian, thay thế Cao Công Công chủ trì triều chính, tuyên đọc thánh chỉ tên kia không quen thái giám. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Hắn liếc một chút Cao Công Công, chỉ thấy Cao Công Công vẻ mặt như thường. Vương Sung liền cũng không nói gì. Mọi người ở đây hộ tống xuống, đi ra đại điện. Công Công, tựu tới đây đi, tựu ở trong hoàng cung cửa thành nơi. Vương Sung ngừng lại, xoay người lại, đi về trước hai bước, quay về Cao Lực Sĩ nói. Nhưng mà như vậy sao, một cái nho nhỏ động tác, đi về trước hai bước, tựa hồ lập tức đưa tới Tả Hữu vài tên cẩm y thái giám chú ý. Hai người vẻ mặt lạnh lùng, lập tức lên trước hầu như cản ở Cao Lực Sĩ trước người. Vương gia, xin mời. Càn rỡ, Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, rốt cục không nhịn được dâng lên vẻ tức giận. Oanh, ống tay áo rung lên, một luồng bàng bạc kinh khí lập tức gào thét mà ra, đem vài tên cẩm y thái giám chấn động được liên tiếp lui về phía sau ra. Trong phút chốc, mấy người vẻ mặt trắng xám, nhất thời không do được lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Bọn họ tuy rằng cũng có bất phàm tu vi, thế nhưng cùng Vương Sung vị này đại đường chiến thần so với, còn kém được không phải một chút. Hơn nữa, Vương Sung tay cầm Hoàng Long Giản, còn thật không gặp được sợ bọn họ. Vương gia, vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến. Cao Lực Sĩ nhìn Vương Sung, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Vương Sung vẻ mặt hơi dừng lại, nguyên bản nắm chặt nắm đấm, xúc thế đợi phát cương khí, nhất thời không do được hoàn toàn tán đi. Hừ, Vương Sung lạnh rên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn mấy người một chút, quay về Cao Lực Sĩ Cao Công Công cúi người hành lễ. Cao Công Công, vậy Vương Sung cáo từ trước. Nói xong câu đó, Vương Sung rất nhanh ngồi xe ngựa rời đi. Ngoài hoàng thành, Vương Sung vừa mới xuất hiện, vô số đại thần lập tức dâng lên trên. Cứ việc triều hội đã kết thúc, Vương Sung bồi Thánh Hoàng chơi cờ cũng đi qua một quãng thời gian, thế nhưng văn võ bá quan nhưng không có tản đi. Thánh Hoàng đem Vương Sung gọi vào nội điện. Đây là tất cả mọi người thấy được. Dị vực vương, thế nào? Bệ hạ nói cái gì? Ngươi có hay không có khuyên can bệ hạ để hắn thay đổi chú ý? Tuyển tú một chuyện tuyệt đối không thể a. Ngoặc kép, vô số triều thần thanh âm từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Từng cái nóng bỏng khuôn mặt, toàn bộ nhìn về trong xe ngựa Vương Sung. Cũng không trách được mọi người như vậy. Nhiều như vậy đại thần, thậm chí bao gồm tể tướng Lý Lâm Phủ ở bên trong, toàn bộ đều không được đi vào. Thánh Hoàng nhưng chỉ có ở cuối cùng triệu kiến Vương Sung. Trong lòng mọi người không hiếu kỳ, không có nghi hoặc mới lạ. Bên trong xe ngựa, Vương Sung khẽ nhíu mày một cái. Chuyện này hắn còn thật không biết nên làm gì đi nói. Thế nào? Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, không biết lúc nào, cửa xe ngựa mở ra, một tia gió nhẹ thổi qua. Tống Vương một thân long bào, cùng binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đồng thời tiến nhập trong xe ngựa, song song ở Vương Sung ngồi đối diện hạ xuống, mà tựu ở hai người tiến vào đồng thời, bên ngoài lập tức yên tĩnh lại. Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh, trình độ nào đó hiển nhiên đại biểu chúng thần ý kiến. Việc này một lời khó nói hết, Thánh Hoàng cũng chưa cùng ta nói quá nhiều, tạm thời chờ thêm một đoạn thời gian, tất cả gặp mặt sẽ hiểu, đến thời điểm ta lại với các ngươi nói tỉ mỉ. Vương Sung eo lưng thẳng tắp, trầm ngâm chốc lát, rốt cục mở miệng, nghe được Vương Sung. Hai người cũng không có hỏi kỹ, chỉ là gật gật đầu. Hai người tới chỉ là muốn một đáp án. Chỉ cần Vương Sung trong lòng có kế hoạch, tất cả tựu đầy đủ. Thánh Hoàng sự tình không là chuyện nhỏ, vô luận như thế nào, nhất định muốn có một hiểu rõ, để tất cả trở lại quỹ đạo. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, màn đêm hàng lâm, dị vực vương phủ trong hậu viện, nhẹ gió thổi phất, Vương Sung khoanh tay mà đứng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bệ hạ, người rốt cuộc là ý gì? Vương Sung cúi đầu, nhìn trong tay khối này, song ngư ngọc bội, tự lẩm bẩm, từ trong cung trở về. Hắn tựu ở vẫn ở nghiên cứu khối ngọc bội này. Thế nhưng trong ngọc bội có một luồng cường đại, khó tin cấm chế, dù cho Vương Sung đã đạt đến nhập vi cảnh, đồng thời đánh bại Cổ Thái Bạch, tinh thần lực càng là cường đại tột đỉnh, cũng không cách nào mở ra cấm chế bên trong. Cùng đã từng xung kích thần võ cảnh, được xưng đệ nhất thiên hạ thánh hoàng so với, Vương Sung tu vi vẫn như cũ bé nhỏ không đáng kể, khó có thể ngang hàng. Hết sức hiển nhiên, Thánh Hoàng tuy rằng cho hắn song ngư ngọc bội, nhưng cũng không có chuẩn bị. Hiện tại tựu để hắn mở ra, biết bên trong bí mật, chỉ là ngồi chờ chết, ngồi chờ tin tức cũng chưa bao giờ là Vương Sung phong cách. Hơn nữa, so với lên song ngư ngọc bội, Vương Sung càng để ý là ở Thánh Hoàng đem chính mình gọi vào nội điện, nói lời nói này. Giữa hai người cái kia lật đối thoại, tự tan chiều phía sau, vẫn ở Vương Sung trong đầu xoay quanh. Không biết tại sao, Vương Sung trong lòng trước sau có loại hết sức bất an mãnh liệt cảm giác. Mà loại bất an này cảm giác cũng dùng cho hắn không cách nào ngồi xem sự tiến triển của tình hình. Bị động chờ chờ, vô luận như thế nào, ta nhất định muốn ngăn cản tất cả những thứ này, tìm ra chân tướng trong đó. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, đời trước, tất cả mọi thứ ở hiện tại tựu đã xảy ra. Khi đó, Vương Sung chỉ lấy là Thánh Hoàng kiêu sa miệt mài, cải biến ước nguyện ban đầu, lại thêm một loạt chiến bại, hậu kỳ mới sẽ biến đến như vậy, ngu ngốc. Thế nhưng hiện tại, thân vượt trong đó, bản thân trải qua, Vương Sung bừng tỉnh. Hết thảy tất cả tựa hồ rất không giống đời sau truyền thuyết đơn giản như vậy. Vương Sung có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ đã chậm rãi tiếp cận đến rồi nào đó loại chân tướng hạt nhân. Tương lai hạo kiếp, Thánh Hoàng, ngu ngốc. Hết thảy tất cả đều tựa hồ có nào đó loại đáp án ở bên trong. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để tất cả những thứ này trở lại một lần. Vương Sung trong lòng âm thầm, có thể hữu hiệu hay không, thì nhìn ngày mai. Nhìn thấy hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời màn đêm thâm trầm, Vương Sung ánh mắt chuyển động, trong đầu trong thời gian ngắn chuyển qua vô số ý nghĩ. Trong cõi u minh, một đạo hình ảnh xẹt qua đầu óc, chính là Cao Lực Sĩ, Cao Công Công. Mà vào giờ phút này, Hoàng Cung Đại Nội, trong màn đêm, đứng ở đại điện ở ngoài, đầu mong bầu trời đêm, giữa hai lông mày tràn đầy sầu lo. Ai? Cao Lực Sĩ thay đổi một thân thường phục, nhìn cách đó không xa Thái Cực Điện, giữa hai lông mày mây đen tầng tầng. Một khắc đó, Cao Lực Sĩ trong lòng tâm tư vạn ngàn, đi theo Thánh Hoàng mấy chục năm, tự liền hắn đều không biết tương lai sẽ phát triển như thế nào. Thật chẳng lẽ cần phải đi gặp hắn một chút sao? Cao Lực Sĩ trong lòng thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, nhìn về lòng bàn tay. Tuy rằng bóng đêm thâm trầm, nhưng là xuyên thấu qua bóng đêm, có thể thấy rõ Cao Lực Sĩ lòng bàn tay một tờ giấy. Ban ngày, tựu ở từ cung cửa thành rời đi đồng thời, Vương Sung quay về Cao Lực Sĩ khom người thi lễ một cái. Khi đó, giữa hai người cách biệt chỉ có mấy ly cự ly, nhưng mà hai người không có bao nhiêu người nhìn thấy. Tựu trong khoảnh khắc đó, một món đồ từ Vương Sung trong tay áo tiến vào Cao Lực Sĩ trong tay áo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái óc